Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 555, người thắng. Ta cũng thắng, ta bắn trúng nàng. Một tiếng hoan hô, Nam Thiên Môn đoàn đội trong thân thể mạnh mẽ hóa hình siêu năng lực giả. Một quyền đánh vào Scarlet Witch sau lưng. Lúc này, có vượt lên trước 30 chủng cầm cố hình siêu năng lực thêm tại Scarlet Witch trên người. Mặc dù những thứ này siêu năng lực đẳng cấp so với việc Scarlet Witch siêu năng lực đẳng cấp thấp hơn chí ít 2 cái cấp bậc, tồn tại cực kỳ đại trình độ đẳng cấp áp chế, khiến cái này siêu năng lực hiệu quả thay đổi phi thường thấp. Nhưng số lượng ở hầu hết thời gian cũng có thể dẫn phát biến chất, giống như là nhà trẻ tiểu bằng hữu ôm lấy một người trưởng thành chân, cũng sẽ không đối với người trưởng thành hành động tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng nếu như là mười mấy cái nhà trẻ tiểu bằng hữu như ông vỡ tổ nhào vào một người trưởng thành trên người, cái kia cũng có thể tạo thành một đoạn thời gian trì trệ. Không chỉ là tên này thân thể mạnh mẽ hóa hình siêu năng lực giả đánh trúng Scarlet Witch trong khoảng thời gian ngắn, còn có nhiều loại năng lượng công kích cũng mệnh trung Scarlet Witch. Đi qua đầu vật hạng liên, có đủ hiện ra tinh hồng bọc thép ở những thứ này công kích trước đầu động. Nếu như từ mảnh nhỏ quan sát, là có thể phát hiện bọc thép trong nháy mắt này biến mỏng một ít. Oanh, một tiếng nổ vang, Scarlet Witch chấp tay hành lễ dẫn phát rồi năng lượng bạo động, đem quanh thân tất cả siêu năng lực giả cùng các loại siêu năng lượng đánh vỡ. Rõ ràng trống ra một chốn cực lạc, ở siêu năng lực giả tử vong sinh ra quang điểm rời rạc bên trong. Càng nhiều hơn siêu năng lực giả lần nữa nhào tới, bởi vì bọn họ đều nghe được cái kia một tiếng hoan hô. Bọn họ cũng muốn bắn trúng Scarlet Witch một lần. SSS cấp siêu năng lực giả. Trước mắt mới thôi toàn thế giới chỉ có 3 cái. Trần Kỳ đã lâu không đi nói. Soros cũng là nước Mỹ S-H-I-E-L, D cục trường. Trừ cái này cái không biết từ đâu xuất hiện SSS cấp siêu năng lực giả bên ngoài. Bọn họ muốn gặp được SSS cấp siêu năng lực giả cũng không dễ dàng. Làm sao có thể có ngày hôm nay như vậy cơ hội cùng SSS cấp siêu năng lực giả tiến hành chiến đấu đâu. Ngược lại mộng cảnh thế giới tử vong không phải thật tử vong, như đồng du đùa giỡn giống nhau. Người nào sẽ để ý mình có thể sống lại nhân vật trò chơi một lần tử vong. Ta cũng đánh chúng, lại là một tiếng hoan hô. Một gã tay cầm búa siêu năng lực giả thành công tại chiến đấu khoảng cách đem búa chém vào Scarlet Witch trên đầu. Hắn búa là một thanh pháp khí, được từ với vừa rồi tại mộng cảnh thế giới bắt được hòm thính. Nhưng hắn hiện tại căn bản không có chú ý mình đến cùng tạo thành thương tổn như thế nào. Căn bản không quan tâm cái chuôi này pháp khí cấp bậc búa đến cùng có nhiều uy lực. Chém trúng một búa sau đó, hắn liền trực tiếp vui mừng kêu thành tiếng, thậm chí là đã quên bước ra lui lại. Kết quả bị Scarlet Witch một cái tát vỗ vào ngực vị trí. Tinh hồng bọc thép lòng bàn tay trong khoảnh khắc đó dài ra một đoạn gai nhọn, đâm xuyên qua cầm búa siêu năng lực giả trái tim, để tên này siêu năng lực giả tại thân thể đình trệ. Miệng phun máu tươi trong nháy mắt hóa thân tử vong quang điểm. Phiền phức, Scarlet Witch bị thương, các loại không đồng tính chất công kích tuy là đều bị của nàng bọc thép cản lại, nhưng bởi vì nàng cũng không hiểu được nhất khoa học bọc thép xây dựng phương pháp, cho nên hắn chế tạo bọc thép ở giảm sóc phương diện phi thường bạc nhược. Thân thể của hắn tố chất tuy là rất mạnh, nhưng trên thực tế chỉ tương đương với một gã C cấp thân thể mạnh mẽ hóa hình siêu năng lực giả. Bởi vì tinh hồng năng lượng cũng không thể đề thăng thân thể tố chất, cho nên hắn thụ thương là chuyện đương nhiên. Hai chân vị trí tinh hồng năng lượng bạo phát, thôi động Scarlet Witch bạo phát ra tốc độ cực cao, trong nháy mắt đụng vỡ hơn 10 danh siêu năng lực giả. biến thay đổi chính mình vị trí. Cái kia hơn 10 danh bị nàng đụng vỡ siêu năng lực giả bên trong, có vượt lên trước 7 tên bởi vì này một lần va chạm mà bỏ mình, đứng vững sau đó, Scarlet Witch trên trang giáp lộ ra ngoài gai nhọn mới thu về. Loại này cận chiến phương pháp chiến đấu, so với việc cự ly xa dường như pháp sư giống nhau phát ra năng lượng. Chỗ tốt lớn nhất chính là tiết kiệm năng lượng, nhưng không tốt một điểm, chính là cần ngạnh kháng rất nhiều công kích. Ở phản ứng không đủ nhanh chóng dưới tình huống, rất dễ dàng ở hỗn chiến bên trong bị siêu năng lực giả công kích trúng mục tiêu. Cái này một lớp rời đi, làm cho Scarlet Witch tránh được trên trăm đạo công kích, cũng thừa dịp chung quanh siêu năng lực giả còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, bắt đầu trắng trợn tàn sát, vô số tử vong quang điểm, dường như té dưới hoa tuyết giống nhau, từ đuôi đến đầu lên phía bầu trời. Hình ảnh này kỳ thực rất đẹp, nhưng không có người thưởng thức. Trước mắt mới thôi duy nhất khán giả chính là Trần Kỳ. Hắn cũng không có rảnh thưởng thức. Hắn đang hấp thu những cái này tử vong quang điểm. Mộng cảnh thế giới phó bản mở ra đến bây giờ, vượt lên trước 80-10 ngàn tên đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Chết chỉ còn lại có mấy trăm người. Từng cái siêu năng lực giả chết trận, cũng có thể cho Trần Kỳ cung cấp một ít năng lượng. Tích thiểu thành đa, đây là một cỗ phi thường năng lượng khổng lồ. Mộng cảnh thế giới loại này siêu năng lực hiệu quả chỗ cường đại, chính là ở chỗ những năng lượng này là có thể bị mộng cảnh thế giới chủ nhân đơn giản chuyển hoán, có thể biến thành siêu năng lực năng lượng, dùng để đề thăng chính mình siêu năng lực đẳng cấp. Cũng có thể biến thành mộng cảnh thế giới năng lượng, dùng để xây dựng mộng cảnh thế giới. Trần Kỳ không cần đề thăng chính mình siêu năng lực đẳng cấp, bởi vì những năng lượng này cũng không phải là siêu năng lực tinh thể năng lượng, chỉ có thể dùng để đề thăng mộng cảnh thế giới cái này một loại siêu năng lực. Hắn cũng không cần xây dựng càng hoàn thiện mộng cảnh thế giới. Hắn xây dựng mộng cảnh thế giới chỉ là một phó bản. Sau này định vị cũng là như vậy, làm những năng lượng này bị thu thập lúc thức dậy, Trần Kỳ liền đưa chúng nó chuyển hóa thành nhất tinh thuần linh lực. Những thứ này linh lực là không có có phẩm cấp, nhưng khi Trần Kỳ đem những thứ này linh lực cùng trong cơ thể hắn nhị phẩm cảnh giới linh lực kết hợp lại cùng nhau thời điểm, những thứ này linh lực liền chuyển hóa thành nhị phẩm cảnh giới linh lực. Sau đó ở Trần Kỳ dẫn động dưới, trực tiếp xông về phía hắn đan điền, cách mỗi nửa giờ, liền muốn sử dụng đem đan điền bên trong dư thừa linh lực truyền đi ra Trần Kỳ. Lúc này lại lựa chọn gấp trăm lần về đan điền linh lực tổng số linh lực, nhằm phía hắn đan điền. Đây không phải là tự sát, mà là vì đột phá cảnh giới. Loại cảm giác này, có chút giống là bồn cầu bị ngăn chặn a. Trần Kỳ cũng không ngại loại này cách khác ác tâm, chỉ là bởi vì đây quả thật là rất giống. Nhị phẩm cảnh giới đi thông nhất phẩm cảnh giới đường, giống như là bị chặn lại bồn cầu giống nhau. Mỗi một lần tu luyện, hoặc là tiện nghi chúng nữ nhi mang cho Trần Kỳ linh lực tặng lại, giống như là không ngừng hướng trong bồn cầu xả nước, bởi vì thủy áp cũng không cao nguyên nhân, rất khó phá tan chặn lại thông đạo. Hơn nữa, bởi vì bồn cầu dung thủy lượng là có hạn, nếu như chế đình chỉ tiêm nước lời nói, cái kia nước trong bồn cầu ở không có cách nào khác hướng hạ lưu thời điểm, chỉ có thể đi lên tràn ra, cuối cùng bao phủ buồng vệ sinh. Nhưng bây giờ Trần Kỳ lại chiếm được gấp trăm lần về đan điền linh lực tổng số linh lực. Hắn tuyển trạch dùng cái này một cỗ linh lực tới trùng kích bị chặn lại thông đạo. Tràn ra tình huống nhất định là có, nhưng bởi vì thủy áp tăng lên, phần lớn áp lực đều là xông về bồn cầu hạ thủy thông đạo. Cũng chính là nhị phẩm đi thông nhất phẩm thông đạo. Oanh, một tiếng xuất xứ từ với sâu trong linh hồn nổ vang. Trần Kỳ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái. Không chỉ có giống như là chặn lại bồn cầu đột nhiên bị khơi thông, còn có chút giống như là táo bón người bệnh. Ăn thông liền thuốc sau đó rốt cục mở ra văn văn chương trôi chảy. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện đạt thành. Trần Kỳ không có quá nhiều thể ngộ mình bây giờ cảnh giới tu luyện. Bởi vì mộng cảnh thế giới phó bản chiến đấu cuối cùng kết thúc. Là may mắn còn sống sót siêu năng lực giả chỉ còn lại có 300 người thời điểm. Scarlet Witch liền trở thành chân chính sự tồn tại vô địch. Chiến đấu phạm vi trong nháy mắt mở rộng. Scarlet Witch lợi dụng tự thân năng lượng bạo phát ra tốc độ cực cao. Không có một siêu năng lực giả có thể đuổi theo nàng. Thậm chí là siêu các năng lực giả công kích. Cũng không cách nào đuổi theo Scarlet Witch. Nếu như đụng phải phạm vi tính thủ đoạn công kích, Scarlet Witch liền sẽ rời đi. Sau đó sẽ đánh trở lại. Làm Scarlet Witch một cước đạp chết một tên sau cùng siêu năng lực giả thời điểm. Nàng đứng tại chỗ quan sát một phen bốn phía. Lại nhìn một chút bầu trời bên trên bản đồ điểm đỏ. Xác nhận toàn bộ mộng cảnh thế giới phó bản. Chỉ còn lại có chính mình một cái người may mắn còn sống sót thời điểm. Rốt cục không kiên trì nổi than ngã xuống trên mặt đất. Ta thắng, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Scarlet Witch trực tiếp kêu lên tiếng. Trần Kỳ biết đây là kêu cho hắn nghe. Cảm giác được Scarlet Witch trạng thái đã yếu đến rồi một cái cực điểm sau đó. Trần Kỳ lần nữa hiện thân. Là, ngươi thắng. Trần Kỳ nhỏ bé cười nói một câu. Thanh âm đàm thoại bên trong. Năng lượng màu phấn hồng lặng yên không một tiếng động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.